Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 540, chính thức có được. Ý nghĩa của Bách Thế Luân Hồi là gì? Dương Thiên Lôi rất rõ, mẫu thân hắn cũng Bách Thế Luân Hồi. Phụ thân trên danh nghĩa của hắn chính là bi kịch khi mẫu thân trải qua bách thế luân hồi, tuy bọn họ đã quên, nhưng nó vẫn là bi kịch. Ít nhất, Dương Thiên Lôi quyết không để chuyện này phát sinh trên người của mình. Cho nên thời điểm Tiêu Như Mộng khẳng định tất cả ý niệm kiều diễm trong nội tâm Dương Thiên Lôi đã biến mất, mà biến thành một cổ hào khí, hai tay nắm chặt bả vai của Nguyễn Hy Vũ chân thần cảnh thì thế nào? Dù là trí cao thần, Dương Thiên Lôi cũng không buông tha. Thiên Lôi, ngươi nhẹ một chút. Nguyễn Hy Vũ lại ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, nói ra: ta vừa mới nói, ta vĩnh viễn là Tiêu Như Mộng trong lòng của ngươi. Nguyễn Hy Vũ, là ta đã chặt đứt luân hồi, hiện tại ta chính là ta. Chặt đứt. Tâm tình khẩn trương của Dương Thiên Lôi buông lỏng một hơi, trong lòng tràn ngập yêu thương ôm lấy Nguyễn Hy Vũ, nói: vì sao chặt đứt? Ngươi khôi phục chân thân chính là chân thần cảnh. Chỉ cần cảm tình chúng ta còn tu vi cao thấp có là gì? Chẳng lẽ ta lại là người tự ti sao? Thiên Lôi, ngươi không hiểu. Nếu như khôi phục chân thân, ta đúng là chân thần cảnh, nhưng trí nhớ đời này sẽ biến thành một đoạn kinh nghiệm trong dòng chảy luân hồi. Nó sẽ không thể chiếm vị trí chủ đạo, thậm chí sẽ bị xem là một đoạn ký ức nhiễu loạn và cần bị xóa đi. Ta hiểu. Dương Thiên Lôi ngốc trễ đúng một phút, ôm lấy Nguyễn Hy Vũ vào lòng. Lúc này tâm tình của Dương Thiên Lôi cảm động đến không cách nào hình dung được. Tiêu Như Mộng đã từng là sư phụ đã từng muốn luyện hóa mình. Nhưng trong quá trình hai người tiếp xúc, trùng hợp, mình rất háo sắc. Ngay từ đầu, hắn không biết tình huống này bị sư phụ mỹ nữ làm như vô tình ý, nhưng lại cố tình trêu đùa, sau đó sinh ra dục vọng chinh phục rất mãnh liệt. Chính loại dục vọng này, cho nên dù ở đâu Dương Thiên Lôi cũng nghĩ tới Tiêu Như Mộng. Sau khi Tiêu Như Mộng chết 400 năm thiện tâm tỉnh lại, dù sống hay đã chết, cảm tình của hai người biến hóa một cách vi diệu, làm cho Dương Thiên Lôi chính thức yêu nàng. Không hề nghi ngờ, tình cảm của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng là khúc chiết nhất trong chúng nữ. Có thể nói, cũng vì Dương Thiên Lôi trả giá tối đa, lo lắng tối đa, thương cảm tối đa, đã biến thành kinh nghiệm đau đớn nhất đời nàng. Thậm chí nếu không cho Dương Thiên Lôi thì hắn sẽ biến thành đau lòng. Hào khí trùng thiên. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã hiểu, nếu Nguyễn Hy Vũ không buông tha luân hồi mà khôi phục chân thân, chỉ sợ hắn sẽ đối mặt với tình cảnh mất đi Tiêu Như Mộng vĩnh viễn. Dù tương lai có một ngày hắn đạt tới độ cao, đạt được Nguyễn Hy Vũ lần nữa, thì đó cũng là một đoạn cảm tình khác, hoàn toàn khác với Nguyễn Hy Vũ lúc này. Điều này đã không còn ý nghĩa, mà bây giờ Nguyễn Hy Vũ đã vì hắn mà buông tha tu vi chân thần cảnh mà bất cứ tu luyện giả này cũng ước mơ buông tha cho tất cả, vì nàng lựa chọn chặt bỏ bách thế luân hồi. Có thể không cảm động sao? Nguyễn Hy Vũ lo lắng Dương Thiên Lôi tiếp tục hỏi tiếp, cho nên nàng chủ động hôn lên môi của Dương Thiên Lôi. Một lát sau, hai người lâm vào màn hôn nhau thắm thiết. Đã từng vô số lần va chạm tại biên giới, nhưng vì cấm chế, cho nên hai người chưa bao giờ giao hòa chính thức. Hỏa diễm trong nội tâm lập tức bị đốt lên một cách triệt để. Đạo bào, nội y nhanh chóng được cởi ra, nằm vương vãi trên mặt đất. Dương Thiên Lôi như ngựa quen đường cũ, hai tay du động trên da thịt bóng láng như mở dây của Nguyễn Hy Vũ, cảm thụ được thân thể ấm áp mềm mại và tràn đầy mị hoặc này, hôn hít hai điểm đỏ tươi trên kiều đồn cao vút. Chỉ một lát sau, Nguyễn Hy Vũ liên tục thở gấp, bao nhiêu năm, mỗi lần đều trần trụi, mỗi lần như thế đều bị dục hỏa thiêu đốt, nàng còn khát vọng hơn cả Dương Thiên Lôi nữ nhân cũng là người, cho nên cũng có dục vọng. Nhất là, vô số lần chơi lửa với Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn không cách nào làm thỏa mãn nàng, có thể không khát vọng sao? Lúc này, cái gì khí tức nữ thần tất cả đều là vô nghĩa trước mặt nam nhân mà mình yêu mến, nàng chỉ muốn giao chính mình cho hắn. Dương Thiên Lôi tiếp tục khiêu khích, làm cho Nguyễn Hy Vũ bị thiêu đốt một cách triệt để. Nguyễn Hy Vũ xoay người đè Dương Thiên Lôi xuống. Cưới người Dương Thiên Lôi cầm chặt khúc côn nóng hổi như bị lửa thiêu đốt kia, lông mày nàng khẽ nhíu đặt trước nơi hoài bích mở ngoặt tròn còn trình của mình, nhấn xuống. Dương Thiên Lôi hưng phấn khi nhìn thấy Nguyễn Hy Vũ còn điên cuồng hơn cả mình. Nhìn hai ngọn núi tuyết trắng đang lắc lư trước mặt của mình, lại nhìn vòng eo nhỏ nhắn, nhìn cặp mông tròn trịa và vùng sừng sầm nhiệt đới đang ở trước mặt. Rốt cục, Dương Thiên Lôi cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng mâu thuẫn từ từ ấm xuống. Lúc này trong đầu Dương Thiên Lôi hiện ra hình ảnh mỗi lần thăm dò ngày xưa đều bị cái cấm chế chết tiệt kia cản trở, hiện giờ nó xuất hiện không? Không có. Nguyễn Hy Vũ cau mày, thời điểm dùng sức ấm xuống, rốt cục Dương Thiên Lôi mình như bị một cái chăn ấm áp bao phủ. Lúc này, hắn đã chính thức có được nàng. Rốt cuộc nàng đã chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi dừng lại khoảng một phút đồng hồ, lúc này Nguyễn Hy Vũ mới từ từ dùng sức vặn vẹo bờ eo của mình. Thời gian qua đi, Nguyễn Hy Vũ càng ngày càng đầu nhập vào trong đó. Vòng eo lên xuống càng lúc càng nhanh, Dương Thiên Lôi cũng nhìn không được mà phát ra tiếng rên rỉ, cùng tràng cảnh Nguyễn Hy Vũ thở gấp tạo thành một hình ảnh kiều diễm. Rốt cục, Dương Thiên Lôi vẫn không thỏa mãn được, dù Nguyễn Hy Vũ đang điên cuồng, nghiêng người đè Nguyễn Hy Vũ xuống dưới. Nam nhân, phải là ngươi nắm thế chủ động tuyệt đối, mới có thể đưa cuộc vui đến điểm cực khoái. Trong chốc lát, bị Dương Thiên Lôi công kích liên tục, Nguyễn Hy Vũ đã cất ra tiếng rên rỉ động lòng người. Không có bất cứ hoa mỹ nào, chỉ có công kích đơn giản và trực tiếp nhất. Một lần, lại lặp lại một lần. Không có khởi động âm dương niết bàn kinh, bọn họ cứ như thế, làm đối phương đạt tận cùng của khoái cảm. Không biết tiếp tục bao lâu, Nguyễn Hy Vũ đã co rút nhiều lần, cuối cùng cũng kiệt sức. Cho đến lúc này, Dương Thiên Lôi không thể không khởi động âm dương niết bàn kinh. Sau khi tuần hoàn một chu thiên, Dương Thiên Lôi thành công lĩnh ngộ ảo diệu bích tướng thần đạo tứ cấp đỉnh phong từ Nguyễn Hy Vũ. Không thể không nói, từ khi khống chế âm dương niết bàn kinh đến nay, chỉ có Nguyễn Hy Vũ mới là đối tượng giúp Dương Thiên Lôi tăng cảnh giới. Còn với chúng nữ còn lại, đều là đối tượng mà Dương Thiên Lôi quán thâu ảo diệu bích tướng. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Dẫn động đại thiên kiếp. Một ngày, hai ngày, một tháng. Hai người cứ tiếp tục tu luyện bằng phương thức nguyên thủy nhất này. Lúc kiệt sức thì khởi động âm dương niết bàn kinh, sau khi khôi phục liền dùng phương thức nguyên thủy dung nhập thể xác và tinh thần với nhau. Ai cũng vui vẻ. Rốt cuộc thời điểm 2 tháng, Dương Thiên Lôi không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của đan dược, thành công đột phá bích chướng, bước vào thần đạo ngũ cấp. Dưới thời không pháp tắc, nửa năm sau, Dương Thiên Lôi cũng đi tìm chúng nữ. Lại một cuộc chiến sảng khoái tâm thần. Sáng sớm, Dương Thiên Lôi và Nguyễn Hy Vũ xuất phát sớm, bọn người Trương Tử Hàm thì cùng Lịch Lãm rèn luyện với Kim Chính Thái và Kỷ Tiêu Lam. Tuy chúng nữ cũng muốn đi cùng Dương Thiên Lôi, nhưng tu vi các nàng thấp, dù lĩnh ngộ bích chướng, nhưng vẫn chưa đột phá. Hơn nữa, bọn người Kỷ Tiêu Lam cần các nàng trợ giúp. Nguyễn Hy Vũ lúc này đã không còn là Nguyễn Hy Vũ trước kia, dù chiến đầu với Dương Thiên Lôi. Ai thua ai thắng cũng không nói trước được. Cho nên, hai người đi cùng nhau cũng không ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã được 5 năm. Truyền tống trận trong Ngân Tuyết Thành, từng đạo bạch quang hiện lên. Một đội ngũ có hơn 10 người đồng thời xuất hiện tại Ngân Tuyết Thành. Chia nhau hành động, tạm thời không được bại lộ hình dạng. Sau khi phát hiện bọn họ, liền báo cho ta biết. Một đạo thân ảnh mang mặt nạ đứng trong bạch quang, âm thanh rất lạnh lùng. Vâng. Những kẻ khác cũng mang mặt nạ, đồng thanh trả lời. Thần đạo tam cấp, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi đi vào Cửu Thiên Tinh, ta đã bước vào thần đạo tam cấp Dương Thiên Lôi. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị chém giết lành thế nào. Nhìn mọi người nhanh chóng rời đi, cho thấy người bịt mặt này là thủ lĩnh, lạnh giọng nói ra. Người này không phải người khác, chính là ngươi bị Dương Thiên Lôi chém giết, bất đắc dĩ rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện, chính là Long Cao Thiên. Đan dược, pháp bảo, hiện tại hắn không thiếu cái gì, tổng thêm thiên phú kinh người, tốc độ tăng cấp của hắn nhanh khủng khiếp. Lần này hắn quay trở lại, cảnh giới đã đuổi kịp bọn người Kỷ Tiêu Lam. Thần đạo tam cấp, Long Cao Thiên đoán Dương Thiên Lôi tối đa chỉ ngang cảnh giới với hắn, nhưng không dám khẳng định, bởi vì hắn nhớ rõ thời điểm Dương Thiên Lôi chiến đấu với mình đã sử dụng giáp mềm và vũ khí, hiển nhiên trong đám người Dương Thiên Lôi có cao thủ luyện khí và luyện đan. Hơn nữa, thiên phú của Dương Thiên Lôi, Long Cao Thiên không có nắm chắc. Cho nên, hắn mới lựa chọn ẩn nấp hình dạng cẩn thận làm việc. Gậy ông đập lưng ông đợi thực lực đủ mạnh, đó mới là thời điểm hắn khiêu chiến Dương Thiên Lôi. Tuyết rơi đầy trời. Trong nháy mắt, đám người Dương Thiên Lôi đã lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh được hơn 300 năm, sắp đến kỳ hạn 365 năm. Hơn trăm năm trước mọi người đã bước vào cảnh giới thần đạo cửu cấp đỉnh phong, sau đó bắt đầu đi theo Dương Thiên Lôi du lịch Tam Thiên Tinh, lĩnh ngộ đại đạo. Dương Thiên Lôi trong 300 năm qua đã đem Tam Thiên đại đạo, ngoài đại túc mệnh thuật và đại thôi diễn thuật ra, hắn đã khống chế toàn bộ chiến lực một người. Dù bọn người Kỷ Tiêu Lam liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, biến thái đến cảnh giới như thế quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng mà, sự biến thái của Dương Thiên Lôi mọi người đã biết từ sớm. Tuy khiếp sợ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu, dù sao một cường giả khống chế Tam Thiên Đại Đạo, đó là chuyện điên cuồng. Nhưng mà, làm cho mọi người kinh ngạc, trong đám nữ nhân của Dương Thiên Lôi, chiến lực của Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nguyễn Hy Vũ còn khá tốt, dù sao bọn họ đã sớm cảm nhận được khí tức siêu việt thần đạo từ trên người nàng. Dù Dương Thiên Lôi không nói cho mọi người biết, nhưng mọi người cũng có thể đoán ra được một hai. Nhưng việc Trương Tử Hàm trở nên cường đại, bọn họ lại không hiểu được. Nhưng làm cho bọn Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái là, sau khi bước vào Ngân Tuyết Thành, đã không còn thấy bóng dáng của bọn người Long Cao Thiên, giống như thằng này đã quên việc báo thù. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi biết rõ, Long Cao Thiên sẽ không quên việc báo thù, mà là không muốn ở chỗ này rước lấy nhục thêm lần nữa. Ngân Tuyết Thành ở trên một tòa núi băng to lớn cách thành mười mấy vạn dặm. Dương Thiên Lôi cùng chúng nữ và bọn người hạ quân trúc. Kỷ Tiêu Lam đứng bất động trên đỉnh núi, trừ Dương Thiên Lôi và chúng nữ ra, biểu lộ của mỗi người đều ngưng trọng. Tuy lúc này Dương Thiên Lôi và mọi người đều là thần đạo cửu cấp, nhưng trong lòng mọi người, khí tức của hắn giống như một người bình thường, cao thấp toàn thân, không cảm nhận thấy chút khí tức thuộc về cường giả nào. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn thì đã khác trước rất nhiều. Ta bắt đầu trước. Bỗng nhiên Nguyễn Hy Vũ nói ra. Ân. Dương Thiên Lôi gật đầu, nắm chặt tay Nguyễn Hy Vũ, nói: Tiểu Vũ, dù thành công hay thất bại cũng không sao cả. Thành công thì tốt, nếu thất bại ở trong phòng chờ ta, nên đi ra ngoài. An yên tâm đi. Nguyễn Hy Vũ ôm Dương Thiên Lôi một cái, đột nhiên thân hình bay lên. Trong chốc lát đã đi được trăm dặm. Có thể thành công không? Trong lòng mỗi người tràn ngập chờ mong và lo lắng. chúng ta vây quanh Tiểu Vũ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu. Dương Thiên Lôi quay người nhìn mọi người. Đại Thiên Kiếp có thể tận mắt nhìn thấy uy lực của Đại Thiên Kiếp, đối với bất cứ tu luyện giả nào mà nói đều là kinh nghiệm hữu ích. Uy lực của Đại Thiên Kiếp bao trùm mấy vạn dặm, nhưng mọi người chỉ đứng cách mấy trăm dặm mà thôi, đương nhiên sẽ bị Đại Thiên Kiếp ảnh hưởng. Nhưng mà, dù là Đại Thiên Kiếp hay là Tiểu Thiên Kiếp khi bước vào thần đạo đều nhằm vào người độ kiếp, nếu như tới quá gần, nó sẽ gây ra tổn thương nhất định, nhưng sẽ yếu đi gấp trăm ngàn lần. Bọn họ cũng là thần đạo cửu cấp, muốn chống cự, có lẽ không thành vấn đề. Hơn nữa đây là trong mộng huyễn tinh, chỉ cần không phải bọn họ dẫn động Đại Thiên Kiếp, mặc dù có chết, cũng không ảnh hưởng gì đến chân thân. Mọi người ứng một tiếng, trong chốc lát, vây quanh Nguyễn Hy Vũ khắp bốn phương tám hướng trên đỉnh núi, mỗi người đều khoanh chân ngồi xuống, nhìn Nguyễn Hy Vũ giống như nữ thần. Sở dĩ Nguyễn Hy Vũ dẫn động Đại Thiên Kiếp trước tiên, bởi vì nàng có tâm tính và trí nhớ của chân thần cảnh, so với bọn người Dương Thiên Lôi, khả năng thành công lớn nhất. Nguyễn Hy Vũ hít sâu một hơi, pháp lực toàn thân, thần niệm bắt đầu vận chuyển điên cuồng, khí tức thần đạo cửu cấp đỉnh phong, lúc này được phóng ra toàn bộ. Chương 541 dẫn động Đại Thiên Kiếp. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn oanh. Khi tinh khí thần của Nguyễn Hy Vũ đạt tới đỉnh phong, biến thành một thẳng tắp, khí tức này biến thành bạo động, thơ y điên âm bay thẳng lên trời. Bầu trời xuất hiện một tiếng nổ vang, trong chốc lát, trên không trung cách đỉnh đầu nàng ngàn trượng xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn. Thiên địa linh khí trong phương viên mấy vạn dặm bỗng nhiên chuyển động điên cuồng. Sầm sầm sầm. Sau đó, từng tiếng sét vang lên liên tục, từng tòa băng sơn dưới lực lượng của thiên địa bắt đầu nổ tung, lúc này phát sinh trận tuyết lở kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, tất cả đều hóa thành thiên địa linh khí tiến vào trong lỗ đen. Đại Thiên Kiếp còn chưa bắt đầu đã có thể tạo ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, thể hiện ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Dù mọi người đều là thần đạo cửu cấp cũng không thể không vận năng lượng thủ hộ toàn thân. Đại Thiên Kiếp tổng cộng cửu trọng, mỗi một trọng đều khảo nghiệm thần niệm, thân thể, tâm tình. Một trọng mạnh hơn một trọng, có thể thành công vượt qua thì một bước lên trời, bước vào chân thần cảnh mà bất cứ tu luyện giả nào cũng ước mơ. Thất bại thì hình thần câu diệt, ngay cả ấm ký tính mạng cũng bị tiêu diệt. Đương nhiên đó là Đại Thiên Kiếp chân chính. Còn bên trong mộng huyễn tinh thất bại, liền có nghĩa là lập tức rời khỏi mộng huyễn tinh, hơn nữa tu vi chân thân giảm xuống một cảnh giới. Nói cách khác, nếu Nguyễn Hy Vũ thất bại, dù nàng có tâm tình và trí nhớ của chân thần cảnh cũng sẽ từ thần đạo cảnh biến thành thiên thiên cảnh, hơn nữa tất cả bình chứng thần thông pháp tắc của thần đạo cảnh sẽ biến mất, không lưu lại chút dấu vết. Răng rắc. 10 phút sau, khi cái hố đen khủng bố này bao trùm âm phương viên trăm dặm, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ điên cuồng, Đại Thiên Kiếp để nhất trọng bộc phát. Nguyễn Hy Vũ phát ra tiếng kêu khẽ, vô số đạo thần thông pháp tắc lập tức ngưng tụ quanh thân. Vào thời khắc này, sắc mặt Trương Tử Hàm, Trần Thiến và tất cả mọi người đều dung nhập vào bên trong đạo lôi đình kia, cảm ngộ uy năng ẩn chứa trong đó. Linh hồn của Dương Yên Lôi giống như đang xuất khiếu. Thời điểm thiên kiếp hình thành, nó đã tiến vào trong lỗ đen tìm kiếm, cảm ngộ vô số đạo khí tức khủng bố trong lỗ đen, cảm ngộ phương thức vận chuyển của lỗ đen. Tâm thần của hắn tiến vào trạng thái không minh, thần niệm dung nhập vào trong đó đều bị xoắn nát tan thành mấy khói. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn cứ dung nhập vào trong đó, ầm ầm. Thời điểm lôi đỉnh khủng bố oanh kích lên người Nguyễn Hy Vũ, trong thiên địa bộc phát ra tiếng nổ cực lớn, ánh sáng rất mạnh từ trên người Nguyễn Hy Vũ bộc phát ra. Mất đến một phút sau, đạo lôi đỉnh đầu tiên biến mất, mà thân ảnh như nữ thần của Nguyễn Hy Vũ vẫn đứng ngạo nghễ như trước. Đệ nhất trọng vượt qua. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ bát trọng. Thời gian trôi qua, Nguyễn Hy Vũ thể hiện ra thực lực tuyệt đối, liên tục vượt qua 8 đạo lôi kiếp, lông tóc của nàng cũng bị chút ít tổn thương. Càng kinh người hơn là đại thiên kiếp vì điều này nên càng phẫn nộ. Tức giận không yếu bớt mà càng ngày càng lớn mạnh hơn để cửu trọng. Đạo lôi kiếp thứ 9 kinh khủng nhất, rốt cuộc đã đến. Răng rắc, lỗ đen bao phủ phương viên trăm dặm bỗng nhiên phát ra một đạo lôi đình màu đen như muốn thôn phệ tất cả. Nó oanh kích lên người Nguyễn Hy Vũ Sơn băng địa liệt. Tất cả các tòa băng sơn, không chỉ băng sơn mà cả nham thạch dưới đất cũng nổ tung, bị lỗ đen khủng bố không ngừng cắn nuốt. Đạo lôi đình màu đen đánh lên người Nguyễn Hy Vũ càng ngày càng mãnh liệt. Lỗ đen cực lớn giống như biến thành một cái đập nước, mà lô đình màu đen tuôn ra như dòng nước vỡ đê. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, âm thanh kêu rên của Nguyễn Hy Vũ từ trong lôi đình màu đen truyền ra, lỗ đen càng lúc càng nhỏ lại. Rốt cuộc đạo lôi kiếp thứ 9 tiếp tục đến một giờ, cái lỗ đen cực lớn mới biến mất hoàn toàn, giống như nó bị Nguyễn Hy Vũ hấp thu hoàn toàn. Cùng lúc đó, trên người Nguyễn Hy Vũ bộc phát quang mang chói mắt, bao phủ phương viên trăm ngàn dặm, một tia khí tức huyền diệu từ trên người nàng phát ra. Chân thần cảnh, tiểu vũ dương thiên lôi hóa thành đạo lưu quang đầu tiên, vọt tới trước mặt Nguyễn Hy Vũ, đột nhiên hưng phấn ôm Nguyễn Hy Vũ vào ngực. Thành công! Tiếng hoan hô mang theo vẻ hưng phấn từ miệng mọi người phát ra. Dù chỉ thành công trong mộng huyễn tinh cũng không phải là vượt qua đại thiên kiếp chân chính, nhưng mà Nguyễn Hy Vũ vượt qua rất nhẹ nhõm, là việc mọi người đã đoán trước, dù mọi người ở cách đó trăm dặm. Nhưng dưới dư uy của đại thiên kiếp đều có cảm giác phi thường khủng bố, huống chi Nguyễn Hy Vũ tự mình chống cự lại uy lực của đại thiên kiếp. Thời điểm mọi người hưng phấn, vô số ánh mắt đều xuyên viêm tì tầng tầng hàng rào không gian và thời không, đang quan sát Nguyễn Hy Vũ. Trong đó có một đạo chính là của trí cao thần huyễn hải tinh vực, Vân Mộng Tiên Tử. Khi Vân Mộng Tiên Tử nhìn thấy bộ dáng của Nguyễn Hy Vũ, thời điểm cảm ứng được khí tức vua Nguyễn Hy Vũ, nàng đang đứng bên ngoài cửu thiên, trong mắt phát ra hào quang hưng phấn và vui mừng. Là nàng! Tiểu nha đầu này, không ngờ làm ra lựa chọn như vậy. Chúc mừng, Hy Vũ! Mọi người vây quanh Nguyễn Hy Vũ tràn ngập vui sướng. Nguyễn Hy Vũ mỉm cười gật đầu với mọi người, nàng lúc này sơ tay nhấc chân đều tán phát ra khí tức chỉ có chân thần cảnh mới có, cộng thêm dung mạo khuyên quốc khuyên thành, nàng chẳng khác gì tiên tử chân chính. Tốt rồi, bắt đầu thôi, ai là người tiếp theo? Dương Thiên Lôi nhìn chúng nữ hỏi. Lúc này nội tâm của Dương Thiên Lôi rất thoải mái, Nguyễn Hy Vũ vượt qua thành công, hắn cũng không còn cố kỵ. Tuy chân thân của Nguyễn Hy Vũ là thần đạo thất cấp, thấp hơn chân thân của hắn một cấp, nhưng như vậy đã đủ, bởi vì tâm tính Nguyễn Hy Vũ cường hãn, chân thân sẽ không mất bao lâu sẽ tiến vào thần đạo cửu cấp. Ta đến đây. Bách Lý Thiên Thiên nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Được. Dương Thiên Lôi nắm tay Bách Lý Thiên Thiên, nói. Đi thôi. Sau Bách Lý Thiên Thiên, Mộc Tử Vi, Lục Thanh Âm, Sở Hương Hương, Lâm Tâm Di, Vu Thanh Nhãn, Trần Thiến, Dương Thiên Lệ đều lần lượt dẫn động đại thiên kiếp, nhưng mà trong bát nữ không xuất hiện tình huống bất ngờ, mạnh nhất là Trần Thiến cũng chỉ đạt tới đạo lôi kiếp thứ 7, liền tan thành mây khói. Tám người trước sau đều rời khỏi lịch lãm rèn luyện, chân thân tỉnh lại trong phòng mộng huyễn tinh trở thành tiên thiên cảnh. Nếu như không có âm dương niết bàn kinh, chắc chắn chúng nữ sẽ buồn muốn chết. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 542. Hoàn thành lịch lãm rèn luyện. Dù biết rõ chỉ cần khởi động âm dương niết bàn kinh, sau đó cùng Dương Thiên Lôi tiến vào trong thời không pháp tắc một thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới cũ, thậm chí siêu việt. Nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy tiếc nuối, bởi vì thân thể thật sự quá nhỏ yếu, cảm giác suy yếu cực độ này làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Trong chúng nữ chỉ còn lại Trương Tử Hàm. Tử Hàm trước tiên thu Ngân Tuyết Thành, sau đó bắt đầu. Lúc này bỗng nhiên Dương Thiên Lôi truyền âm cho Trương Tử Hàm. Có quan hệ tới bí mật của Trương Tử Hàm, hai người không nói cho bất cứ ai biết. Cho nên trừ Kỳ Hạ Yên và Nguyễn Hy Vũ biết ra, những người khác không biết vì sao Trương Tử Hàm lại trở nên lợi hại như thế. Ngân Tuyết Thành, vào trăm năm trước tất cả thần niệm đã bị nàng hấp thu, nhưng không muốn oanh động, tạm thời Trương Tử Hàm không thu Ngân Tuyết Thành vào trong đầu của mình. Tuy nàng và Dương Thiên Lôi làm như vậy, sau khi rời khỏi mộng huyễn tinh, không biết có tồn tại trong chân thân hay không, nhưng nếu lúc này thu nó vào thể nội, đối với việc vượt qua đại thiên kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn. Được. Trương Tử Hàm truyền âm một tiếng, lập tức thúc sụp thần niệm. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nơi băng thiên tuyết địa này lấy Trương Tử Hàm làm hạch tâm, từ bốn phương tám hướng truyền ra tiếng âm âm cực lớn. Âm thanh nổ tung khủng bố đến cực điểm, tiếng vang rội nặng nề, âm thanh nặng nề từ trong lòng đất truyền ra, vang rội khắp mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người nhìn thấy Trương Tử Hàm lấy bản thân ngưng tụ thành lỗ đen. Trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng không thể tưởng tượng nổi là bên ngoài Ngân Tuyết Thành mười mấy vạn dặm đang bắt đầu sụp đổ. Một số tu luyện giả không biết chuyện gì đang xảy ra, liền sợ hãi bay lên bầu trời. Nếu lúc này từ trên cửu thiên nhìn xuống, sẽ phát hiện cả khu vực Ngân Tuyết Thành đang bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Cả khu vực Ngân Tuyết đang dùng tốc độ kinh người hội tụ vào chính giữa. Nếu ví von khu vực Ngân Tuyết Thành là một cái hồ lớn, bốn phía của khu vực này là một khối lục địa, vậy thì lúc này cả khối lục đại đó đang đè ép hồ nước, làm cho hồ nước biến mất. Cả Cửu Thiên Tinh đang run rẩy kịch liệt. Người thừa kế Cửu Thiên Tinh có động tĩnh lớn như thế, trong chốc lát liền kinh động vô số đạo thần niệm cường đại, từng đạo thần niệm vô thanh vô tức hàng lâm tập trung vào Trương Tử Hàm, kẻ gây ra biến đổi lớn. Cùng lúc đó địa chấn đã biến mất, có lẽ vì ngăn Ngân Tuyết Thành sụp đổ, dưới tác dụng của rất nhiều thần niệm, liền khôi phục bình thường. Nhưng mà tốc độ Trương Tử Hàm hấp thu truyền thừa chẳng những không chịu ảnh hưởng, ngược lại đều hóa thành thần niệm tinh khiết, chui vào trong đầu Trương Tử Hàm. Cảm giác sụp đổ lúc nãy giống như ảo giác, đến và đi nhanh như tia chớp. Ngân Tuyết Thành vẫn tồn tại như cũ, khu vực Ngân Tuyết khôi phục nguyên vẹn. Nhưng mà Ngân Tuyết khu đã không giống Ngân Tuyết khu trước đây. Hai con mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm tràn ngập cảm giác tự tin và cường đại, chấn động đại thiên kiếp. Cũng như Nguyễn Hy Vũ, vượt qua rất nhẹ nhàng. Bọn người Hạ Quân Trúc và Kỷ Tiêu Lam kích động nhưng cũng có điều suy nghĩ. Dù sao, đại thiên kiếp khủng bố trong này và bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng thực lực bản thân của bọn họ ở bên ngoài cao hơn trong này. Vạn nhất thất bại sẽ rớt xuống tiên thiên cảnh, loại tổn thất này bọn họ không gánh nổi và cũng không chịu nổi, hơn nữa lấy tư chất của bọn họ. Nếu tôi luyện thêm ít năm nữa thì tỷ lệ tiến vào chân thần cảnh rất cao. Cho nên không cần thiết phải mạo hiểm làm cho chân thân rớt xuống cảnh giới tiên thiên. Sau đó, Dương Thiên Lôi là người dẫn động đại thiên kiếp cuối cùng. Không thể không nói, hôm nay là ngày mà vô số chí cao thần kinh hãi nhất. Ngàn vạn năm, người đủ can đảm dẫn động đại thiên kiếp ở trong này chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng không có ai vượt qua cả. Nhưng hôm nay lại có đến 11 người dẫn động đại thiên kiếp. Càng kinh người là có 3 người thông qua. Nguyễn Hy Vũ và Trương Tử Hàm thì không có gì, bất cứ thần niệm của chí cao thần nào dò xét cũng phát hiện hai người này là đặc thù, nhưng mà Dương Thiên Lôi lại là người làm cho bọn họ khiếp sợ. Trên người của Dương Thiên Lôi không có bất kỳ khí tức của cường giả chân thần cảnh nào, càng không có truyền thừa trợ giúp, hắn bằng vào lực lượng của chính mình chân chân chính chính vượt qua đại thiên kiếp. Trong hiện thực, biển Tinh Hải, một tháng trước, bọn người Long Cao Thiên đang ngự trong phòng đế vương xa hoa nhất trên tầng cao nhất của khách sạn, không nói một lời, trên cái bàn cực lớn bày đầy mỹ tửu và mỹ thực, nhưng không có ai ngồi xuống, ngay cả Long Cao Thiên cũng không ngoại lệ, tất cả đều đưa mắt nhìn ra cửa, đứng không nhúc nhích, nhìn thần sắc và tư thái chắc là đợi đại nhân vật. Tiểu Thiên thúc thúc đến rồi đây à. Thúc thúc tầng cao nhất khách sạn Hải Tinh. Ta không thể ra ngoài nghênh đón người được. Một khắc sau, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức đi tới tầng cao nhất khách sạn Hải Tinh, đi vào gian phòng của Long Cao Thiên. Tiểu Thiên tham kiến thúc thúc. Long Cao Thiên khom người hành lễ, những người khác đều trực tiếp quỳ xuống đất. Đứng lên đi Tiểu Thiên, đã có chuyện gì, sao cần đến thúc thúc hỗ trợ? Tướng mạo người này rất tuôn lãng, nếu không phải ăn mặc như trung niên nhân, chỉ vẻ bên ngoài chỉ là một thiếu niên mà thôi, mà khí tức của người này cũng không cường đại, giống như khí tức của thần đạo mà thôi, nhưng mà nhìn thần sắc cung kính của bọn người Long Cao Thiên, tu vi của người này tuyệt đối không chỉ đơn giản là thần đạo cảnh, lén lút tới đây đơn giản là vì Long Cao Thiên đã thông báo muốn hắn che giấu khí tức của mình. Thúc thúc, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tiểu Thiên chỉ là sợ vạn nhất có việc ngoài ý muốn, cho nên mới mời thúc thúc đến hỗ trợ. Thúc thúc, ngươi ngồi trước đi. Long Cao Thiên cung kính nâng cánh tay của người trước mặt lên, dẫn hắn ngồi lên vị trí chủ vị. Long Cao Thiên thì ngồi ở dưới tay của hắn. Các ngươi đều ngồi đi. Trung niên nhân nói. Đa tạ thất gia. Mọi người cung kính nói, non bóp lo sợ ngồi vào vị trí của mình. Nói xem. Ánh mắt mang theo một tia cưng chiều nhìn Long Cao Thiên nói ra. Trung niên nhân này chính thất thúc của Long Cao Thiên, bối phận cao hơn Long Cao Thiên một trong Long gia, cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, Long Cửu Tinh, mấy trăm năm trước hắn đã bước vào chân thần cảnh. Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543. Dẫn xa xuất động. Long Cao Thiên bắt đầu nói dối, từ từ kể cho Long Cửu Tinh nghe. Sở dĩ nói dối đơn giản là vì hắn làm chuyện vô sỉ, lại thêm bớt phần Dương Thiên Lôi coi rẻ Long gia, nói đại khái chuyện lần này hắn không sửa đổi thêm điều gì nữa. Dù sao hắn và Dương Thiên Lôi chiến đấu oanh động cả Ngải Tuyết Thành, vô số tu luyện giả nhìn thấy, mặt mũi đã ném đi. Muốn che miệng mồm mọi người, đó là chuyện không thể nào. Mà Long Cao Thiên lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, sau khi bước vào thần đạo, nhưng hắn không đi tìm bọn người Dương Thiên Lôi trả thù, hoàn toàn là vì tên Tiêu Ngạn. Long Cao Thiên từ chỗ Tiêu Ngạn biết được tiến cảnh của bọn người Dương Thiên Lôi, hắn biết rõ có đi tìm cũng tự rước lấy nhục, cho nên chỉ có thể buông tha chuyện trả thù trong mộng huyễn tinh, tập trung tinh lực trả thù trong hiện thực. Hơn nữa, từ trong miệng Tiêu Ngạn biết được vị trí gian phòng của bọn người Dương Thiên Lôi trong mộng huyễn tinh. Hơn nữa, Tiêu Ngạn đã trở thành nội ứng, chỉ cần bọn người Dương Thiên Lôi rời khỏi mộng huyễn tinh, hắn sẽ biết được hành tung của bọn người Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, hắn cũng sớm sắp xếp một mưu kế chém giết Dương Thiên Lôi. Làm tốt lắm. Sau khi nghe Long Cao Thiên nói xong, Long Cửu Tinh lập tức tán dương. Không ngờ thiên phú của tiểu tử này lại mạnh như vậy. Nếu lúc này không gạt bỏ hắn, chỉ mấy trăm năm sau, hắn nhất định sẽ trở thành đại trợ lực cho Trần gia. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, đa tạ thúc thúc. Sau khi Dương Thiên Lôi thành công vượt qua đại thiên kiếp, cảm ứng được lực lượng và thần niệm tăng vọt cứng như bàn thạch, tâm tình của hắn thanh minh, làm cho Dương Thiên Lôi có cảm giác như mình có thể khống chế cả thiên địa. Thần niệm hơi động một chút liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm, lực cảm giác tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mà tam thiên đại đạo tùy tâm mà động. Lý giải với thiên đạo rất rõ, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tăng lên mấy lần. Loại cải biến này tuyệt không phải thần đạo có thể làm được. Cho nên, sau khi tấn chức chân thần cảnh, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, ba người đều tiến vào thời không pháp tắc, dung nhập cảnh giới huyền diệu và cảm ngộ trong đó. Mà bọn người Hạ Quân Trúc, Kỷ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cũng khởi động thời không pháp tắc trong giáp mềm. Dù bọn họ không khởi động Đại Thiên Kiếp, nhưng bọn người Dương Thiên Lôi vượt qua Đại Thiên Kiếp, tuy bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng có được không ít cảm ngộ. Sau khi cũng cổ cảnh giới hoàn tất, mọi người muốn chấm dứt lịch lãm rèn luyện, rời khỏi mộng huyễn tính. Chúc mừng tiên sinh trở về. Sau khi tâm thần của Dương Thiên Lôi trở lại chân thân, có âm thanh của mỹ nữ vang lên bên tai của Dương Thiên Lôi. Hô! Thay đổi thật nhanh thần đạo bát cấp, không ngờ lại yếu như vậy. Dương Thiên Lôi từ từ mở to mắt, thầm nghĩ trong lòng, trong quá trình lịch lãm rèn luyện, hắn đã trở thành cường giả chân thần cảnh, mà lúc này, khôi phục chân thân, hắn biến thành thần đạo bát cấp đỉnh phong. Cảm giác mình có chút nhỏ yếu. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Lôi ý thức được tâm tình của bọn người nhị tỷ Trần Thính chỉ sợ đang chìm trong bi thương. Dương Thiên Lôi không dừng lại, phát ra 10 đạo thông tin phù đôi y bộ quần áo, sau đó rời khỏi phòng. Đi vào gian phòng của Trần Thiến. Trần Thiến nhanh chóng đi ra, trên mặt tràn ngập ủy khuất, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Trần Thiến lúc này quả nhiên là tiên thiên cửu cấp. Thiên Lôi. Trần Thiến bổ nhào vào ngực Dương Thiên Lôi, khóc rất thương tâm. Ô, đừng khổ sở. Sẽ nhanh chóng khôi phục thôi, ngươi đi vào trước đi, ca phải đi đón bọn người nhị tỷ mới được. Dương Thiên Lôi nói xong, mi tâm phát ra một đạo bạch quang, đem Trần Thiến kéo vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Dạng Thiên Lôi dùng tốc độ nhanh nhất tìm được chúng nữ, sau đó cho các nàng vào thanh tĩnh lưu ly bình. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã gặp lại tất cả nữ nhân của mình. Đây là lần đầu tiên có một cuộc đại đoàn viên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Sau đó, Dương Thiên Lôi cải biến khí tức của mình, ngay cả dung mạo và thân hình cũng cải biến. Hơn nữa không nhìn ra chút dấu vết của việc vận chuyển pháp lực, hắn rời khỏi mộng huyễn tinh. Mà bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc tụ tập cùng một chỗ, nghênh ngang cười cười nói nói, từ từ đi đến tinh không truyền tống trận, trong đó cũng có tên ngu ngốc Tiêu Ngạn. Nhưng mà thần sắc của Tiêu Ngạn lúc này cực kỳ đặc sắc. Dương Thiên Lôi và Trần Thiến tại sao không xuất hiện? Mà chuyện này đối với tất cả mọi người chẳng có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn họ biết Trần Thiến đi cùng Dương Thiên Lôi, cho nên mới rời đi trước. Chu Huyên, tiểu tử Dương Thiên Lôi kia đâu rồi? Rốt cuộc Tiêu Ngạn cũng truyền âm hỏi Chu Giác Thuần. Dương Huyên Đệ ạ. Tiêu Huyên Đệ, chúng ta đã trở thành bằng hữu của Dương Huyên Đệ rồi, ngươi còn không biết sao? Hắn đã rời khỏi lịch lãm rèn luyện từ sớm. Thời điểm lịch lãm rèn luyện, Dương Huyên Đệ và Long Cao Thiên có xung đột, chập chập chuyện này chỉ xảy ra trong mộng huyễn tinh. Ai đáng tiếc Long Cao Thiên nói muốn chém giết Dương Huyên Đệ trong hiện thực, không còn cách nào, Long gia có quá nhiều châu bò ạ, đừng nói Dương Huyên Đệ, ngay cả chúng ta cũng không dám chống lại, có thể làm gì đây? Đành phải lén lút rời đi từ sớm rồi a. Chu Giác Thuần truyền âm lại cho Tiêu Ngạn. Lén lút rời đi khi nào? Hắn chỉ lịch lãm rèn luyện 200 năm thôi, sau đó rời đi. Chu Giác Thuần trả lời không chút đắn đo, tuy biểu lộ không có chút khác thường, nhưng thần sắc Tiêu Ngạn biến hóa, điều này đã rơi vào trong mắt mọi người. Một màn này đúng là nằm trong dự liệu của Dương Thiên Lôi. Bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, lúc trước Tiêu Ngạn vẫn không xuất hiện, Dương Thiên Lôi sao không biết có vấn đề chứ? Dương Thiên Lôi định ra ngoài làm lớn một phen, quản hắn khỉ gió là Tiêu Ngạn hay Long Cao Thiên, chém chết con mẹ nó rồi nói sau. Nhưng bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc ngăn lại. Đệ tử đại gia tộc đều có cao thủ thần đạo lưu lại thần niệm trên người. Một khi gặp nguy hiểm tính mạng, sẽ có cao thủ chân thần cảnh xuất hiện, vượt qua thời không xuất hiện trong thời gian cực ngắn, giống như việc Trần Thiến lúc trước đi Lịch Lãng rèn luyện gặp phỉ uy hiếp tính mạng cực lớn, gia gia của nàng lập tức cưỡng ép kéo nàng trở về Vô Cực Tinh Vực. Cho nên, tuy Dương Thiên Lôi cường hãn, nhưng nếu muốn chém giết đệ tử đại gia tộc, nhất là loại thiên tài đỉnh cấp như Long Cao Thiên tuyệt đối là không được, cường giả chân thần cảnh không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại. Mà đối phương cũng không hề cố kỵ việc giết chết Dương Thiên Lôi. Chương 543. Dẫn xa xuất động. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn nói trắng ra, hiện tại Dương Thiên Lôi thiếu địa vị. Tuy quan hệ của hắn và Trần Thiến đã được xác định, nhưng vẫn chưa được Trần gia tán thành. Cho nên, dù Long gia chém giết Dương Thiên Lôi, Trần gia sẽ không nói gì. Mà bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc muốn giúp Dương Thiên Lôi nhưng lực bất tòng tâm. Bởi vì bọn họ có thế lực của mình, nhưng không có quyền nói chuyện. Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc vạch mặt với hai nhà Long mạnh. Cho nên, Dương Thiên Lôi đành phải nhẫn nại, tạm lánh mũi nhọn. Cái gì? Đã rời đi từ 100 ngày trước. Sau khi Tiêu Ngạn biết được tin tức này liền dùng thông tin phù truyền tin cho tên tu luyện giả ẩn nấp của Long Gia tại Mộng Huyễn Tinh. Tên tu luyện giả Long Gia lập tức khởi động tinh không thông linh kính truyền tin tức này cho Long Cao Thiên đang ôm cây đợi thỏ. Long Cao Thiên tức giận đứng dậy. Làm sao có thể? Chúng ta đã đợi ở tất cả thông đạo hơn nửa năm, tại sao lại không nhìn thấy tiểu tử này? Long Cao Thiên tức giận nói ra. Các ngươi làm ăn cái gì thế? Lập tức thông chi tin tức này cho các thông đạo, một khi biết được tin tức của tiểu tử kia, mặc kệ ở địa phương nào. Lập tức báo cho ta biết, kể cả nữ nhân của hắn. Thế nào? Chạy trốn rồi sao? Long Cửu Tinh cau mày nói. Chuyện này, thúc thúc, ta nên nghĩ ra sớm mới đúng. Công phu ẩn nấp của tiểu tử này rất lợi hại, không chỉ có thể cải biến khí tức và dung mạo, hơn nữa không thể nhìn ra bất cứ khí tức pháp lực đang vận chuyển, điều này làm cho người ta không thể nào phòng bị được. Nhưng mà kỳ quái, làm sao mà hắn và nữ nhân của hắn lại vô thanh vô tức trốn thoát sự giám thị của chúng ta? A, Long Cửu Tinh nghe Long Cao Thiên nói những lời này thì rất kinh ngạc. Cảnh giới thần đạo muốn ẩn nấp giấu riêng khí tức của mình trước mặt cao thủ thần đạo khác là chuyện không có khả năng. Điểm ấy hắn biết rõ. Nếu bảo Dương Thiên Lôi là chân thần cảnh, giấu riêng được Long Cao Thiên chuyện này sẽ không kỳ quái. Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ là thần đạo bát cấp đã có thể làm được điểm ấy tuyệt đối không đơn giản. Sau khi suy tư, Long Cửu Tinh nói. Đã như vậy, đành phải dẫn xa xuất động. Dẫn xa xuất động. Long Cao Thiên khó hiểu. Nhưng mà thời điểm Long Cửu Tinh từ từ nói ra cụ thể làm như thế nào? Trong đôi mắt Long Cao Thiên lấp lánh tinh quang, nói. Chất nhi đã hiểu, đúng là gừng càng già càng cay, đa tạ thúc thúc. Đường hầm tinh không. Trong đường hầm tinh không đi tới Nguyên Thủy Tinh Vực, Dương Thiên Lôi khoanh chân ngồi một mình, trong đầu hồi tưởng lại từng quá trình Lịch Lãng rèn luyện trong Mộng Huyễn Tinh. Mỗi một hỏa tinh cầu đều là một chủng tam thiên đại đạo. Hồi tưởng những nơi đã đi qua, khi từ quá trình Lịch Lãng rèn luyện trở về, Dương Thiên Lôi mới nghiệm chứng lời nói của mọi người. Tam thiên đại đạo đã luyện thành toàn bộ biến mất, nhưng mầm mống của tam thiên đại đạo hắn tu luyện thành đã nằm trong tâm của hắn. Hiện tại Dương Thiên Lôi muốn tu luyện lần nữa, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình bắt đầu tu luyện lại. Nhưng mà trải qua một năm Lịch Lãng rèn luyện, Dương Thiên Lôi có được thu hoạch rất lớn. Lớn nhất chính là dẫn động đại thiên kiếp. Sau khi cảm ngộ được năng lực cường hãn của chân thần cảnh, đã làm cho Dương Thiên Lôi được lợi rất nhiều. Mặt khác, hắn đã cảm ngộ được ảo diệu bích chứng của thần đạo bát cấp. Lúc này, Dương Thiên Lôi tin tưởng chỉ cần bế quá một thời gian ngắn, hắn sẽ đột phá thần đạo cửu cấp rất dễ dàng. Mấy ngày sau, Dương Thiên Lôi xuất hiện ở Nguyên Thủy Tinh quen thuộc, hắn không trở về Trảm Không Kiếm Phái, mà mang chúng nữ quay về nơi hắn sống từ nhỏ đến lớn. Các ương đế quốc không làm kinh động bất cứ người này. Dương Thiên Lôi xuất hiện ở đỉnh núi phía sau Cực Dương học viện. Tâm thần có chút dao động, sau khi hắn đứng trên đỉnh núi liền xuất hiện một tia biến hóa dị dị, phía sau núi xuất hiện một cái hang động cực lớn. Dương Thiên Lôi đi vào trong đó. Sở dĩ Dương Thiên Lôi đi tới đây, dù hắn đã khống chế cả nguyên thủy tinh này, nhưng vẫn cảm thấy ngọn núi phía sau Cực Dương học viện có tồn tại cái gì đó, nếu không nó cũng không giống đỉnh Hoa Sơn như vậy. Nếu không thì làm sao xuất hiện tảng đá cải biến vận mệnh của mình? Cho dù Dương Thiên Lôi không thể phát hiện, nhưng vẫn lựa chọn nơi này để bế quan, nói không chừng sẽ phát hiện điều gì ngoài ý muốn. Từ từ lấy thanh tĩnh lưu ly bình ra, Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo bạc quang đuôi vào trong đó, mà lúc này thanh tĩnh lưu ly bình bắt đầu phóng lớn, giống như đang dung nhập vào trong lòng núi, dần dần dung hợp với lòng đất. Một lát sau, không cần Dương Thiên Lôi thiêu đốt đan dược, thanh tĩnh lưu ly bình bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí khổng lồ từ nguyên thủy thi được thiên cương quần tinh trận ngưng tụ, biến thành động lực khởi động thời không pháp tắc trong thanh tĩnh lưu ly bình. Một ngày 90 năm bế quan, Dương Thiên Lôi muốn làm cho toàn bộ chúng nữ bước vào thần đạo cửu cấp đỉnh phong, có thiên ma trong minh huyền bảo khố để rèn luyện, có được âm dương niết bàn kinh trợ giúp, có thời không pháp tắc biến thái, tiến bộ của bọn họ nhanh như thế nào? Trăm năm, ngàn năm. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi và chúng nữ ở trong thanh tĩnh lưu ly bình hơn ngàn năm. Trong hiện thực, chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi. Thời gian ngàn năm có vô cùng vô tận ngưng tinh của thiên ma và thiên địa linh vật, lại có vô cùng vô tận thiên ma để lịch lãm rèn luyện, trừ thời điểm Dương Thiên Lôi mới tính vào. Sau khi trợ giúp chúng nữ lính ngộ ảo diệu của bích chướng, hắn liền bắt đầu bế quan. Nhưng dù vậy, chúng nữ sống như ngàn năm trước, tất cả đều tấn thăng lên tới thần đạo bát cấp đỉnh phong. Mà Dương Thiên Lôi thành công tấn cấp thần đạo cửu cấp đỉnh phong, cộng thêm thể chất biến thái của hắn, đương nhiên có thể ngay lập tức sấn động đại thiên kiếp bước vào chân thần cảnh. Nhưng Dương Thiên Lôi không làm vậy, vì hắn muốn tu luyện lại tam thiên đại đạo, làm cho tâm thần và thân thể của mình viên mãn, làm cho bản thân khi bước vào chân thần cảnh không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trảm không kiếm phái thiên tịch phong cao vút trong mây, nhìn bao quát cả dãy núi. Cả trảm không kiếm phái chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng gần 10 lần, phương viên mấy vạn dặm đều là phạm vi của trảm không kiếm pháo. Đệ tử lúc trước vốn chỉ hơn 10 vạn, hiện giờ đã tăng lên 100 vạn, hiện tại, dù là thực lực hay thế lực, đã trở thành đệ nhất môn phái trên thiên huyền đại lục. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 544, bày mưu nghĩ kế. Điều này làm cho tạo hoa môn cổ đức nhân không thể chống lại, tất cả đều là do Dương Thiên Lôi mang đến ảnh hưởng và danh dự chính là nguyên nhân rất quan trọng, chỉ bằng điểm ấy, liền hấp dẫn vô số tán tu và đệ tử thiên tài từ khắp nơi đến gia nhập Trảm Không Kiếm Phái, nhưng trọng yếu nhất, phương viên mấy vạn dặm của Trảm Không Kiếm Phái cải biến kinh người, thiên địa linh khí vô cùng dày đặc. Còn cường đại hơn cả vô số động thiên phúc địa trong truyền thuyết, tu luyện xảo luyện trong đó có tốc độ nhanh gấp 10 lần bên ngoài, đây là khái niệm gì? Ngày hôm đó, thời điểm Dương Thiên Lôi bế quan tu luyện hơn 10 ngày, hơn 10 đạo thân ảnh xé sách hư không, xuất hiện trên không trung của Trảm Không Kiếm Phái mấy vạn mét. Bọn họ vẫn ẩn nấp khí tức của mình, nhìn Trảm Không Kiếm Phái ở dưới. Thiên địa linh khí rất nồng đậm, không nghĩ tới tinh cầu cằn cỗi này lại có bảo địa như thế. Một đạo thân ảnh trong đó nói ra. Đúng là không tệ, nếu chúng ta đã đến nguyên thủy tinh này thì mượn nơi này tu luyện một chút cũng được. Đây là lựa chọn không tệ hơn nữa. Nữ nhân của tiểu tử kia đa số đều đến từ nguyên thủy tinh này. xem ra nơi này mỹ nhân rất thừa thải a. Lại một đạo thân ảnh nói ra, đạo thân ảnh này chính là Long Cao Thiên. Hắc hắc, Thiên Ca nói đúng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này Thiên Ca nên cho chúng ta ở lại nơi này sung sướng. Tinh cầu này đúng là không tệ, ngũ hành đều đủ, núi sông thanh tú, trọng yếu nhất chính là có nhiều mỹ nhân, khuyết điểm duy nhất chính là quá nhỏ. Được rồi, các ngươi thu liếm khí tức của mình đi, ẩn nấp ở gần đây, chờ tin tức của ta. Long Cao Thiên nói ra, nói xong thân hình của hắn hạ xuống roi, khí tức toàn thân, dần dần phóng sâu tì ra. Không biết vị đạo hữu nào tới chơi. Khí tức của Long Cao Thiên rất cường đại, thời điểm cố ý tản mát ra một ít, bỗng nhiên âm thanh của Phong Vô Kỵ từ Ngự Kiếm Tiên Cung phát ra, một cổ khí tức cường hãn và uy áp coi rẻ thiên địa. Vào lúc này, phương viên mấy vạn dặm quanh Ngự Kiếm Tiên Cung đều chấn động. Loại khí tức này làm cho tâm thần của Long Cao Thiên run lên, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Trong tư liệu, Trảm Không Kiếm Phái là môn phái đệ nhất trên nguyên thủy tinh này, hơn nữa mới quật khởi trong mấy năm gần đây, hắn là trưởng giáo chí tôn cũng chỉ là thần đạo thất cấp đỉnh phong mà thôi, mà lúc này ẩn ra khí tức, vì sao lại làm cho Long Cao Thiên cảm thấy một tia khủng bố? Giống như Long Cao Thiên, trong lòng của Phong Vô Kỵ cũng khiếp sợ. Khí tức người tới, dù chỉ phóng ra một tia, nhưng Phong Vô Kỵ đã cảm ứng được cảnh giới của đối phương hắn không thể nào so sánh nổi. Hơn nữa đối phương vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu, không biết là địch hay là bạn. Cho nên, Phong Vô Kỵ liền điều động cấm chí của Trảm Không Kiếm Phái trong phương viên mấy vạn dặm, dung hợp với bản thân, lên tiếng hỏi: Phong Vô Kỵ sao? Long Cao Thiên không trả lời Phong Vô Kỵ, trên mặt tản ra khí tức cuồng ngạo, hỏi lại: Không sai, xin hỏi đạo hữu là? Phong Vô Kỵ vừa nói, thân hình bay lên đỉnh Ngự Kiếm Tiên Cung, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, Long Cao Thiên từ phía trên hạ xuống, hỏi lại: Thần sắc người tới cộng với âm thanh cuồng ngạo đã làm cho Phong Vô Kỵ cảm thấy không ổn. Ta tìm Xương Thiên Lôi Không Bị Diệt Môn, lập tức thông chi cho hắn tới gặp ta. Cho ngươi kỳ hạn 10 ngày, nếu Xương Thiên Lôi vẫn chưa xuất hiện, lão tư sẽ san bằng Trảm Không Kiếm Phái của các ngươi thành bình địa, gà chó không tha. Long Cao Thiên vừa nói, khí tức toàn thân tản ra, khí tức của siêu cấp cao thủ thần đạo cửu cấp đỉnh phong. Lúc này, dù Trảm Phong Kiếm Phái có cấm chế cường đại, phải thừa nhận áp lực chưa từng có từ trước tới nay trên người Long Cao Thiên tản ra. Nhưng mà thời điểm Phong Vô Kỵ nghe được lời nói của đối phương, thần sắc biến thành lạnh lùng, lạnh giọng nói ra: Rốt cuộc ngươi là ai? Hừ, ta là ai? Lão tư là Long Gia Vô Cực Tinh Vực, Long Cao Thiên. À đúng rồi, ngàn vạn lần đừng nói ta tìm hắn, nếu không, hắn sẽ không dám trở về, khi đó, các ngươi chỉ có con đường chết. Không cần ta dạy ngươi làm cách nào thông chi cho hắn chứ. Hừ, 10 ngày sau, ta sẽ đến đúng giờ. Sống hay chết, ngươi nên nghĩ kỹ, đương nhiên, các ngươi muốn chạy trốn, cũng có thể thử xem. Ha ha ha, Long Cao Thiên lạnh lùng nói, nói xong phất tay xuống dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kết giới thủ hộ vô cùng cường hãn của Trảm Không Kiếm Phái lại bị Long Cao Thiên đánh nát. Cùng lúc đó, thân ảnh của Long Cao Thiên biến mất trong hư không, lưu lại Phong Vô Kỵ đang khiếp sợ. Long gia, Long Cao Thiên. Phong Vô Kỵ không biết Long Cao Thiên là ai, nhưng lại biết Long Gia Vô Cực Tinh Vực. Vô Cực Tinh Vực có 5 đại gia tộc, cường hãn nhất chính là Long tộc. Chỉ điều này đã làm Phong Vô Kỵ khiếp sợ rồi. Đối phương chỉ cần phất tay là đánh vỡ kết giới Trảm Không Kiếm Phái. Loại năng lực này tuyệt không đối không phải là tồn tại mà Phong Vô Kỵ có thể đối kháng. Dù Phong Vô Kỵ có thể điều động cấm chí của Trảm Không Kiếm Phái, muốn chiến thắng đối phương cũng chỉ là mộng tưởng. Chẳng lẽ Thiên Lôi đắc tội Long gia? Trong lòng Phong Vô Kỵ khiếp sợ,